Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 611, vết thương do tên bản. Thương Mai nhắm mắt, chịu đựng đau đớn vô tận, cô căng chặt răng, cắn môi đến bật máu rồi. Quanh mũi tên đều được cuốn chặt, ở mức độ nào đó, mũi tên đã thành một phần cơ thể Thương Mai, không thể động đậy bừa bãi, cũng giảm bớt đau đớn do trồng trình tạo thành. Tần Châu ở việc xử lý vết thương ngoài, vẫn là có kinh nghiệm. Trong lòng Tần Châu có sự tức giận và hoảng sợ khó nói, nàng ta một tay ôm chặt Thương Mai, một khắc cầm dây cương, cưỡi ngựa lên núi. Tìm một nơi tương đối khuất và bằng phẳng, Tần Châu dừng lại, ôm Thương Mai phi xuống, sau đó cẩn thận đặt Thương Mai trên đất. Con ngựa đó là ta cưỡi sao? Thương Mai đã không có sức nữa rồi, lại vẫn chỉ vào con ngựa hỏi. Người đừng nói chuyện, ta trị thương cho người. Tần Châu nói. Trong túi ở y ngựa có kim tiền thảo, trong tay áo của ta, có châm, người dùng châm giúp ta cầm máu. Thương Mai khó nhọc nói. Xung quanh vết thương tuy được quân lại, nhưng, vẫn có máu rỉ ra, nếu cô không muốn mất máu quá nhiều mà chết thì nhất định phải lập tức cầm máu. Ta không biết dùng châm. Tần Châu từ trong tay áo của cô lấy ra túi châm, có hơi không biết làm sao. Nàng ta thật sự sợ, đời này đã trải qua rất nhiều cuộc chinh chiến kinh tâm động phách, nhưng không có cuộc chinh chiến nào khiến nàng ta bỏ tay hết cách như này, lại vô cùng kinh sợ. Trái tim dường như bị treo ngược lại cao, một tiếng vang khẽ khản cũng có thể khiến tim của nàng ta rớt xuống. Ta dạy người, ta chọn huyệt, người hạ châm. Thương Mai nhíu mày, kiềm chế đau đớn. Được. Tần Châu hít thở sâu một hơi, ngươi là đại phu, ta nghe người. Thương Mai bị sự quả quyết của nàng ta cảm thấy rất an ủi, ở cửa ải sống chết này, nếu như Tần Châu còn do dự, ngược lại liên lụy đến tính mạng của cô. Tần Châu cẩn thận mở áo của cô ra, gió lạnh trên núi truyền vào, Thương Mai là vừa lạnh vừa đau, cô hít một hơi, tay Tần Châu do dự một chút, nhưng nhịn, rất nhanh sẽ ổn. Thương Mai nín thở, sợ hô hấp quá nặng nề bị động đến vết thương. Cô nhắm mắt, ngón tay để trên làn da của mình, từ từ di chuyển, ngón giữa chỉ vào huyệt văn môn, ngón út vào huyệt khí hộ. Hạ châm ở đây, từ từ châm vào, sau khi hạ châm, người đếm 30, sau khi đến 30 thì rút châm. Tần Châu ừm một tiếng, rút châm, từ từ đâm xuống. Làn da của Thương Mai rất mỏng, cơ thể này vẫn rất trẻ, làn da trắng nõn bị nhúng máu, đỏ ao một mng. Nàng ta ổn định tâm thần. Cầm châm đâm vào nàng ta nhất định phải cứu Hạ Thương Mai, nếu không, Hạ Thương Mai chết rồi, cả đời này của nàng ta đều không trả nổi phần nhân tình này. Sau khi hạ châm, nàng ta bắt đầu đếm đến 30 ở trong lòng, một cái không dám nhiều, một cái không dám ít, sau khi đem xong thì rút châm. Về sau bắt đầu hạ châm vào huyệt khí hổ, sau khi hạ châm, vẫn lặng lẽ đếm 30, rút châm. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Thương Mai, nàng ta lại tiếp tục hạ ba châm, nhưng ba châm này Thương Mai nói không rút châm, để phong bể huyệt. Tần Châu nhìn chỗ đầu tên đâm vào, cuối cùng máu cẩm lại được rồi. Nàng ta thở phào, nhưng sau đó mắt lại đanh lại, máu cầm được rồi, đến đoạn rút tên rồi. Nàng ta ở trên chiến trường từng trúng tên, biết sự đau đớn khi rút tên cảm thấy khó chịu như này. Hạ Thương Mai nhìn yếu ớt, cô có thể chịu đựng được loại đau đớn này không? Thương Mai dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta, khẽ nói, rút tên đi. Hiện nay cầm được máu rút tên là lúc tốt nhất, máu là không thể lập tức trào ra, sau khi rút tên nửa canh giờ sau, mới rút châm. Lúc đó, bởi vì vết thương đã được xử lý rồi hơn nữa bằng bỏ lại, máu sẽ không lập tức trào ra. Tần Châu cầm mũi tên, lại có hơi không xuống tay được. Thương Mai đã không có sức đi cổ vũ nàng ta nữa, hai mắt tối đen, cô suy yếu nắm tay của Tần Châu, nói một câu, mau, nếu không ta sẽ chết. Một chữ chết này đã kích thích Tần Châu. Nàng ta cầm thân mũi tên, vận khí. Thương Mai chỉ cảm thấy một trận đau nhói lan khắp toàn thân, đau đớn toàn thân gần như sắp nổ tung rồi, trước mắt cô tối sầm, ngất đi. Lần hôn mê này, không biết trôi qua bao lâu, khi tỉnh lại, cảm thấy lạnh lẽo không thôi, vết thương vẫn rất đau, nhưng loại đau này so sánh với cơn đau khi vừa mới rút tên, thật sự không tính là gì. Tần Châu ngồi ở bên cạnh cô, vung đống lửa, ánh lửa ấm áp, Thương Mai lại vẫn là toàn thân run rẩy. Cảm thấy như thế nào? Tần Châu thấy cô tỉnh lại, vội hỏi. Đỡ hơn một chút. Thương Mai nói. Tần Châu mặc một chiếc áo mỏng tang, trước đó khi ở ngoài ngự thủ viên đã cởi áo ngoài xẻ rách để bằng bỏ cho cô, hiện nay lại cởi áo gầm bên trong đắp trên người cô. Tần Châu thấy cô mỉm cười, sững sờ, người cười cái gì? Thương Mai không có sức trả lời, chỉ là khẽ lắc đầu, lông mày nhíu lại, bộ dạng giống như rất đau khổ. Tần Châu thấy vậy, vội nói, người đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng đến vết thương. Thương Mai đáp một câu, lại hỏi, nơi này là chỗ nào? Tần Châu nói, nơi này là sơn cốc dưới núi Lan Vĩ, sáng mai sẽ có người tìm tới. Thương Mai không ngờ vậy mà về đến núi Lan Vĩ, trái tim của Tần Châu thật đủ lớn, một đường này tròng trành trở về, không sợ cô chết sao? Tần Châu hình như nhìn ra tâm tư của cô, nói, trên đường trở về, người đã hôn mê, ta liền điểm huyệt của người trước khi ta giải huyết, mạng của người sẽ không xảy ra vấn đề. Thương Mai mệt mỏi một tiếng, điểm huyệt và hạ châm đâm vào huyệt vị không giống nhau, điểm huyệt là dùng nội lực, lực đạo rất lớn, điểm huyệt không thể phong bế huyệt vị quá lâu, châm cứu lại khác, bởi vì lực đạo từ từ, còn lưu thông máu, cho nên có thể tăng khả năng chịu đựng của tim. Thương Mai nhắm mắt lại, lúc này cô vô cùng nhớ Lão Thất. Khẽ thở dài, hắn nếu biết mình bị thương, sợ là lo muốn chết rồi. Nghĩ tới dáng vẻ hắn dẫm chân nhíu mày nôn nóng lại đau lòng thương tiếc. Thương Mại vẫn là không nhịn được mà muốn cười. Nhu Giao nhất định nói không đúng, Lão Thất thiết nghĩ là yêu cô. Hạ Thương Mai, ngươi không sao chứ? Tần Châu thấy cô cười mãi, ngược lại hoảng rồi. Thương Mai mở mắt ra, bộ dạng quan tâm lo lắng đó của Tần Châu chiếu vào trong mắt cô. Cô nói, ta không sao, chỉ là nghĩ đến lời của Nhu Giao nói. Nàng ta nói cái gì khiến người buồn cười như thế? Tần Châu biết cô rất đau. Nhưng nếu như lời Nhu Giao nói có thể khiến cô cười, ít nhất khiến nàng ta thả lỏng, bám vào lời của cô mà nói, rất muốn di rời sự chú ý của cô. Thương Mại nhìn nàng ta nói, người thích vương gia nhà ta L. Sắc mặt Tần Châu tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Trở về bản tưởng xẻ miệng của nàng ta ra. Thương Mai bật cười, đột nhiên yên tâm, Nhu Giao nói sai rồi, người không có thích Lão Thất. Bớt đi kình địch này, Thương Mai thật sự vui vẻ. Bởi vì Tần Châu thật sự quá xuất sắc rồi, tuy không phải là rất đẹp, nhưng tự có một cổ phong thái anh khí thu hút người khác, mắt đen tóc đen, làn da khỏe mạnh, hành động linh hoạt, khí thể ngút ngàn, cô nếu như là nam tử, đại khái cũng sẽ thích nữ từ anh khí như này. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 612, Bàn tướng muốn làm hoàng đế. Bầu trời xuất hiện ánh sáng, sắc trời dần dần trở nên sáng tỏ. Thương Mai có người lại, khẽ nói, Tần Châu, người mặc áo lên đi, lạnh. Tần Châu lắc đầu, bản tướng không lạnh, người lạnh sao? Nói rồi, nàng ta thuận tay thêm củi, lại di chuyển đống lửa đến bên cạnh Thương Mai, sợ lửa bắn tới Thương Mai, đưa tay ra chặn. Thương Mai lại mỉm cười, không ngờ người còn biết chu đáo đến vậy. Tần Châu liếc nhìn cô. Ở trong lòng người, bản tướng là một người như thế nào? Thương Mai suy nghĩ một lát. Cố gắng suy nghĩ, tận lực đi khống chế đau đớn truyền tới từ vết thương, sau đó, cô nói, tớ nhớ, trong chuồng sau tướng phủ của chúng ta có nuôi một con lừa. Cô nói rồi, liền bật cười, nghiêng đầu nhìn Tần Châu, vì mệt mỏi và đau đớn do vết thương mà ánh mắt trở nên mê ly. Ta mỗi một lần bảo con lừa đó đi về phía đông, nó liền đi về phía tây, người ta nói, lửa đều là kẻ cứng đầu. Tần Châu không hiểu ý ẩn dụ, có hơi không hải mà hỏi, bàn tưởng là hỏi người. Ở trong lòng của người, bản tưởng là người như thế nào, người lỗi con lừa ra làm cái gì? Thương Mai không ngờ nàng ta vui tính như vậy, cười càng vui vẻ hơn, nhưng vui đến sinh buồn rầu, cười đến mức đau đớn khi chạm vào vết thương, cô nghiến răng hít thở. Sao thế? Vết thương đau sao? Lông mày của Tần Châu nhíu lại, khoanh chân lại, vận khí đem tay dâng vào gần vết thương của cô. Thương Mai từng xem không ít bộ phim võ hiệp trước kia cứ cảm thấy chuyện thúc đẩy lưu thông máu rất buồn cười. Nhưng bây giờ cảm thấy một luồng điện ấm áp từ từ lan truyền ở chỗ bị thương, quanh quần tử chi, mới biết đây là sự thật. Đau đớn từ từ giảm đi, Thương Mai nhìn Tần Châu, thấy trán của nàng ta chảy ra mồ hôi hột li ti, liền biết vận khí như này vẫn là rất tổn hại nguyên khí của nàng ta, liền nói, ta cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, mau dừng lại. Tần Châu rút tay về, nàng ta chỉ là muốn khiến Thương Mai đỡ hơn một chút, chung quy là phải giữ lại nguyên khí, bởi vì, bây giờ hoàn cảnh của các nàng văn là tương đối nguy hiểm. Nếu Tào Tập có thể hạ sát thủ với các nàng, chứng minh Hoàng thượng và Tào Hậu đã động sát cơ với nàng ta. Tính cách của Tào Hậu, luôn là diệt cỏ diệt tận gốc, đặc biệt, Tào Tập chết rồi, bà ta càng sẽ không tha cho mình. Nghĩ đến cái chết của Tào Tập, Tần Châu vẫn là không nhịn được rùng mình, phía bắc của Bắc Mạc, là có rất nhiều sa mạc có rắn độc, cho nên người của Bắc Mạc không xa lạ với rắn độc sẽ cắn người, nhưng nàng ta chưa từng thấy rắn độc sẽ ăn thịt người. Rắn không thể nhai, bọn chúng vậy mà cắn xé thịt người, lúc đó tình cảnh nguy cấp, nàng ta không có nhìn kỹ, nhưng một mà nhìn thoáng qua đó, vẫn in sâu ở trong đầu. Đương nhiên, nàng ta càng thấy kỳ lạ là vô duyên vô có tại sao lại xuất hiện nhiều rắn độc như vậy. Hơn nữa, đều chỉ công kích người của Tào Tập, không có công kích Thương Mai và nàng ta. Tần Châu không khỏi đưa mắt nhìn sợi dây xeo quần trên cổ tay của Thương Mai, thần sắc cũng trở nên rất cổ quái. Hạ Thương Mai, sợi dây này của ngươi, xấu xí như vậy, nhưng lại giống như có sinh mạng, chẳng lẽ là quái vật gì đó? Tần Châu vừa hỏi ra câu này, bản thân đều cảm thấy ngu ngốc, nàng ta không tin thứ này, nhưng, hiện nay trừ giải thích này ra, thật sự không tìm được lời giải thích hợp lý khác. Thương Mai nói, nói thật, ta cũng không biết. Truyện tiên hiệp hay? Tần Châu chỉ cho rằng cô không muốn trả lời, ngược lại toàn thân trên dưới Hạ Thương Mai này đều tràn ngập sự thần bí, nàng ta muốn hiểu sâu cũng không hiểu sâu được. Thương Mai nhìn thần sắc của nàng ta, liền biết nàng ta không tin, vốn cũng không muốn giải thích, nhưng hai người tốt xấu gì cũng trải qua một trận sinh tử, coi như là sinh tử chỉ giao rồi. Cho nên, cô nói, ta thật sự không biết, sợi dây này tên sợi dây sẹo, tại sao gọi là sợi dây sẹo? Bởi vì quanh nó đều là vết sẹo, là Thái Hoàng Thái Hậu của Đại Chu cho ta mới đầu chỉ biết nó là chiếc roi, còn nó tại sao có thể tự động tác chiến, điểm này, Thái Hoàng Thái Hậu không có giải thích. Tần Châu nghe nói là Đỗ Thái Hoàng Thái Hậu của Đại Chu cho, cũng không thấy lạ nữa, bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu đó toàn thân trên dưới đều rất kỳ lạ. Nàng ta nhớ, năm đó mình vào lúc 10 tuổi, đã từng theo tổ phụ đến Đại Chu từng thấy vị Thái Hoàng Thái Hậu này. Lúc đó Thái Hoàng Thái Hậu là ở Từ An cung tiếp đón bọn họ, khi vào điện, Thái Hoàng Thái Hậu liền dựa vào ghế, thần sắc rất là biếng nhác, có một cô đứng bên cạnh bà ta, nhớ là tên A Xà cô xinh đẹp, nhưng rất hung ác. Tổ phụ lúc đó không biết đã nói sai câu gì, Thái Hoàng Thái Hậu không để bụng, ngược lại A Xà cô thay đổi sắc mặt mắng người, tổ phụ cũng không dám phản bác, để mặc bà ta mắng. Lúc đó nàng ta cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng qua chỉ là một nô tỳ bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, sao dám hỗn láo như vậy? Hơn nữa tổ phụ tại sao lại sợ bà ta như vậy? Lúc tiệc tối diễn ra, tổ phụ kính rượu, nàng ta tuổi tác còn nhỏ, vậy mà cũng cầm ly rượu đi cung Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng ta nhớ Thái Hoàng Thái Hậu này, là vì cái điểm đó ở mi tâm của nàng ta, đau đớn khiến nàng ta gần như bật khóc. Hơn nữa, khi Thái Hoàng Thái Hậu nói câu nói này, ngữ khí tuy nhẹ nhàng, đáy mắt lại rất lăng lệ, nàng ta nhớ ánh mắt đó của bà ta, cứ cảm thấy sợ hãi. Thái Hoàng Thái Hậu rất lợi hại. Tần Châu nói một câu. Thương Mai kinh ngạc, người từng gặp Thái Hoàng Thái Hậu sao? Từng gặp, hồi niên thiếu có từng gặp một lần Tần Châu cũng không che giấu. Nói ra sự tình năm đó gặp mặt Thái Hoàng Thái Hậu cho cô. Sau đó, nàng ta lại nói với Thương Mai, sau khi trở về Bắc Mạc, bản tướng đem chuyện này nói cho Thái Nãi Nãi, Thái Nãi Nãi lại rất tức giận, liên tiếp mấy ngày không thèm để ý đến bản tướng. Sau đó, bà ấy đột nhiên lại truyền bản tướng đến, bảo bản tướng đọc bình thư, luyện võ, còn răn dạy bản tướng. Lời của Tần Châu đột nhiên khựng lại, bản thân nàng ta cũng sừng ra. Thương Mai đang nghe nhập tâm, thấy nàng ta đột nhiên dừng lại. Thần sắc có vẻ ngạc nhiên, hỏi. Sao thế? Bà ấy dặn dạy người cái gì? Có vài ký ức xuyên qua thời gian và không gian trực tiếp xuyên qua đầu của Tần Châu sửng sốt không nói ra lời. Năm đó, Thái Nãi Nãi nói, bất luận người ngày sai là tướng quân, là hầu tước, hay là hoàng đế, người đều bắt buộc phải nhớ, giữ vững bản tâm, là bản tâm của người bắt buộc phải xây dựng ở trên người của bách tính, lấy sự an cư lạc nghiệp của bách tính là mục tiêu. Tần Châu lắc đầu, không thể nào. Năm đó Thái Hoàng Thái Hậu làm sao lại nhìn xa như vậy? Sao lại biết chuyện ta muốn làm hiện nay chứ? Làm sao thế? Thương Mại thấy nàng ta lầm bầm thất thần, càng cảm thấy kỳ lạ. Tấn Châu đột nhiên nhìn Thương Mai, Hạ Thương Mai, từ cổ chỉ kim chắc chưa từng có nữ hoàng đế, bản tưởng nếu như muốn làm hoàng đế, người có cảm thấy rất hoang đường không? Thương Mại sững ra, nàng ta tại sao lại đột nhiên hỏi như thế? Trước giờ cô hiểu suy nghĩ của Tần Châu. Tuy lật đổ hoàng đế, nhưng nàng ta chưa từng nghĩ muốn bản thân làm hoàng đế, hơn nữa nghe nói nàng ta phân phó A Cảnh lệnh người đến đại chủ đón Sở Nguyệt Vương gia trở về, chuyện này, lão thất đã gửi thư tới hoàng đế Đại Chu, bảo hoàng để làm được rồi. Sao bây giờ, nàng ta lại muốn làm hoàng đế chứ? Lẽ nào là bởi vì nàng ta nhớ đến một câu ngày sau sẽ có cơ đồ mà Thái Hoàng Thái Hậu đã từng nói? Vương Phi đa tài đa nghệ.

Khương Mai ở bên cạnh Nhu Giao, ngồi một lúc, cũng không có ở đó đợi Tân Châu, mà dựa vào tuyến đường mà bọn họ vừa phân tích ra, tiếp tục đi tìm. Vết thương của nàng đã dùng châm phong bế lại, có thể kiên trì được 2 canh giờ, trước đó được nội lực của Tần Châu đáng ngại. Ống trợ, tạm là không có gì. Trên sườn núi, có nhiều thi thể ngổn ngang, nơi thể lửa không có đốt tới, cũng có thi thể, bọn họ bị giết chết, máu chảy đầy đất. Thương Mai đi xác nhận những người này, chung đụng nhiều ngày như vậy, tuy nói không phải mỗi một người đều quen thuộc, nhưng những người đó đều là người cô từng gặp, mỗi ngày chung đụng cùng nhau. Nhìn từng sinh mạng phơi phới đó hiện nay không còn hơi thở nằm ở đây, tim của Thương Mai như bị dao dâm, cũng tức giận không thôi. Tần Châu, người tốt nhất nói được làm được. Một đường không nhìn thấy thi thể của đám người Linh Lợi Loan Loan Tiểu Khuyên, trái tim của Thương Mai lại không có buông lòng, bởi vì, những thi thể bị thiêu cháy đó, liệu có phải là bọn họ không? Nghĩ đến đây, Thương Mai cuối cùng không chịu nổi, ngồi ở sườn núi bật khóc thành tiếng. Nhớ tới Tiểu Khuyên và Du Mama, Loan Loan, Nhu Giao, còn có Linh Lợi của sau đó một đường cùng cô, từng hình ảnh trước đây vụt qua trong tim, cô là thật sự đứt từng khúc ruột. Biết hiện nay không phải là lúc thương tâm, nhưng đâu thể nhịn được. Trong ngọn núi im ắng này, sự im ắng chết chóc, mấy nghìn vong hồn luồn quần trên đỉnh đầu của cô, người cô tận tâm tận lực đi chữa trị, mỗi ngày đều nghỉ, đêm đêm miệt mài nghiên cứu phương thuốc, chỉ là muốn cứu tính mạng của bọn họ, giờ không dễ gì, phương thuốc có rồi, lại bị một ngọn lửa của Sở Kính, toàn bộ hủy hết rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện .org. Chương 616, đường nhỏ chạm mặt. Khóc một trận xong, Thương Mai liền lên đường đi tìm. Địa hình ngọn núi Lan Vĩ này cô không hẳn là quá quen thuộc, nhưng trước đây lúc hái thuốc từng đi qua 2 lần, có thể phân rõ phương hướng đại khái, thêm nữa Tân Châu từng phân tích địa hình với cô liên chọn con đường hẻo lánh để đi, bỏ trốn thì thường sẽ không đi đường lớn khang trang, chỉ chọn đường nhỏ hẻo lánh hoặc nơi ẩn nấp trong khe động. Suốt cả đường đi, Thương Mai không dám dừng lại, tay cô nắm chặt sợi dây sẹo, trong lòng chỉ suy nghĩ một điều, nhất định phải tìm thấy họ. Có những nơi có dấu vết từng ẩu đả, bên đường còn có vết máu tươi, dấu vết ẩu đả này có khoảng 4-5 chỗ. Đi khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, lật tung 2 ngọn núi, cô nhìn sang ngọn núi đối diện, hình như có bóng người đang di chuyển. Cô cảnh giác núp sau cây cổ thụ, lén nhìn sang, không sai, bên đó quả thật có rất nhiều người. Tất cả đều mặc trang phục cấm quân, ai nấy trong tay đều cầm trường kiếm, đang lục soát trong núi. Thương Mai nhìn họ, mắt đỏ như muốn nứt toát, hận không thể xông tới giết sạch bọn họ. Nhưng đối phương nhiều người, cô lại đang bị thương, sợi dây sẹo cũng không phải vạn năng. Cô cố gắng đè nén tức giận, phân tích tình huống. Họ còn đang lục soát, điều này có nghĩa rằng 300 người đó vẫn rất an toàn. Nhưng trên dốc núi có người chết dưới mũi kiếm, chứng minh rằng lúc họ chạy trốn, cấm quân đã lập tức đuổi theo, suốt dọc đường, người già yếu đuối và tàn binh nhiều, tại sao cấm quân lại không đuổi kịp? Tại sao sau đó không phát hiện thi thể nữa? Cô phân tích tới lui, cho rằng người của Tần Châu có lẽ đã phái người ngăn cản, để thôn dân bỏ chạy, những dấu vết ẩu đả trên đường có thể chứng thực điều này. Nếu từng ngăn cản, 300 người đó hẳn là phân tán, hẳn đều nấp không xa, cấm quân rà soát ở ngọn núi đối diện, đại khái là phát hiện họ đang nấp ở đó. Trong lòng Thương Mai thầm nôn nóng, tuyệt đối phải nấp thật kỹ, ít nhất phải đợi tới lúc người của Tân Châu tới. Cô đánh giá một chút, bây giờ có khoảng 200 người, đều là cấm quân được huấn luyện bài bản, nhưng cô cảm thấy đây không phải là tất cả, hẳn vẫn còn một phần đang tản ra đuổi theo. Phải đối phó 6.000 người, cô đoán, cấm quân ít nhất đã điều động khoảng 1.000 người. Vì tranh thủ lúc đêm tối lén tập kích, hơn nữa lại phóng hỏa, nên 1.000 người này đủ rồi. Từ núi Lan Vĩ quay về điều binh, tính với tốc độ ngựa chạy hết tốc lực thì quay về cũng phải tốn 3 canh giờ. Bây giờ đã hơn 1 giờ rồi, họ ít nhất còn phải chống đỡ khoảng 1 giờ nữa. Chỉ mong Tân Châu nhanh, nhanh, nhanh. Thương Mai cẩn thận bước đi, ngọn núi đối diện và nơi này cách nhau một đoạn, cô che chắn cũng không khiến người khác chú ý. Bỗng nhiên, một mũi kiếm từ bên phải chỉ tới, đặt lên cổ cô, theo đó là giọng nói sắc bén, đứng im, quay đầu lại. Đáy lòng cô thâm kêu không ổn, vừa rồi chỉ lo cẩn thận đi tới mà quên mất đề phòng trái phải, không nghĩ tới nơi này lại có mai phục. Cô quay đầu sang, chỉ thấy 2 cấm quân cầm trường kiếm chĩa vào mình, 2 người đánh giá cô, thấy vết máu trên người cô, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Tại sao ở đây? Họ chưa từng nhìn thấy Thương Mai, cho nên nhất thời không biết thân phận của cô. Cô rõ ràng vô cùng kinh hoảng, nói, hồi quân gia, phụ nhân là thôn dân dưới núi, phu quân của ta hôm qua lên núi đốn củi, đến giờ vẫn chưa về, phụ nhân lo lắng bèn lên tìm chàng. Phụ nhân dưới núi. Hai cấm quân đó nhìn cô, thấy tóc cô rối loạn, sơ mi trên người rách rưới, mặc dù thê thảm lại khó che giấu vẻ xinh đẹp, y phục là loại thông thường lại vẫn vô cùng vừa vặn. Chỉ là trên tay cô cầm một sợi dây này hẳn là dùng để buộc củi. Vết máu trên người ngươi là ở đâu ra? Thương Mai đáng thương nói, hôm nay là sinh thân của phu quân phụ nhân bèn giết gà trong nhà, không nghĩ tới lúc cắt tiết lại bắn lên người, phụ nhân chỉ có bộ này là dễ nhìn nhất, cũng không nỡ thay, để lại để chúc mừng sinh thân phu quân. Máu gà. Cấm quân đó bước tới ngửi, vì vết máu đã khô, hơn nữa con đường này mùi máu tanh rất nặng, nên nhất thời cũng không ngửi ra là máu người hay máu gà. Ngươi là người thôn trang gì dưới núi? Một cấm quân vóc dáng khá thấp lùng lạnh giọng hỏi. Tiểu nhân là người thôn Đại Đồng, phu quân họ Trần. Thương Mai rõ ràng vô cùng hoảng loạn, nhìn ngó xung quanh, quân gia, người ở đây tìm gì? Có nhìn thấy phu quân của ta không? Chàng cao cỡ quân gia người, vóc dáng cường tráng, da đen. Cô diễn rất tốt, lại thêm vừa nãy khóc một trận, mắt sưng đỏ, tay lúng cuống câm sợi dây thô, thực sự giống một thôn phụ tìm kiếm trượng phu mà không có kết quả. Hai người không định giết thôn dân dưới núi, vì nếu thôn dân dưới núi chết ở đây, nhất định sẽ đến tai quan phủ, lòi ra thêm nhiều phiền phức, tránh cho chuyện ở núi truyền ra ngoài. Hai người tra hỏi Thương Mai một lát, thấy thật sự hỏi không ra nghi vấn gì, bèn đuổi cô đi, ngươi đi đi, nơi này xuất hiện sơn tặc, ngươi quay về nói với thôn dân, đừng lên núi, tránh cho gặp phải bất trắc. Thương Mai cả kinh, sơn tặc. Trời à, vậy phu quân ta có bị chúng hại không? Phụ nhân phải nhanh chóng đi tìm chàng. Nói xong lập tức xoay người đi. Giết hai người ở đây không khó, nhưng hễ động thủ giết người thì tất sẽ kinh động tới người đối diện, cô lại bị thương không thể chạy xa, vâng là đừng ra tay. Thương Mai vừa bước được vài bước liền nghe thấy cấm quân đó lại gọi một tiếng, đứng lại. Cơ thể cô cứng đờ, tay nắm chặt sợi dây sào, chậm rãi xoay người nhìn hắn. Hắn nói, ngươi đừng đi con đường này. Hắn vươn tay chỉ con đường nhỏ bên phải, từ nơi này có thể xuống núi. Cô sửng sốt, nơi này có một con đường nhỏ, nhưng mà, trước đây hái thuốc từng đi qua nơi này, A Cảnh nói cuối con đường này chính là vực thẳm. Hai người nhìn cô, đáy mắt lóe tinh quang. Cô lập tức biết được họ đang thử mình, vì nếu cô là thôn dân gần đây, tất nhiên sẽ biết con đường này không thể xuống núi. Họ không dám giết thôn dân, nhưng cũng sợ thả đi người của một trại chỉ cần còn có người sống. Chuyện diệt thôn sẽ không thể che giấu được. Thương Mai lắc đầu, thành thực nói, quân gia, người đừng đi bên này, cuối đường chính là vực thẳm, hơn nữa còn có rắn độc. Rắn độc. Trong đầu cô lập tức có chủ ý, nhưng cần rời khỏi đây trước. Hai cấm quân đó nghe thấy lời của cô mới không còn hoài nghi, đám thôn dân một trại đó là chạy nạn tới núi Lan Vĩ, nhất định không quen thuộc địa hình nơi này, đặc biệt là phụ nhân thì sẽ không đến đây, chỉ có thôn dân bản địa mới vô cùng quen thuộc địa hình trong núi. Đương nhiên, hai người họ cũng không nghĩ tới, người trước mắt này chính là nhiếp chính vương phi hạ Thương Mai, chỉ cô mới dẫn người tới đây hái thuốc. Vậy sao? Vậy ngươi đi đi, theo đường cũ quay về. Ở đây qua khe núi là sẽ xuống núi, không cần qua núi Lan Vĩ, xem ra, cô chưa từng tới đó, nếu không, nhìn thấy cảnh tượng đó thì sớm đã sợ chết khiếp rồi. Cấm quân nghĩ vậy, lại nhìn cô một cái, cô đã xoay người đi rồi, nhưng trên váy cô rõ ràng dính tro tàn. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 617, nhận ra cô. Thương Mai cảm thấy sát khí tràn lên phía sau, cô biết mình không lừa được họ, đáy mắt nối lên ý lạnh, dứt khoát xoay người. Ánh kiếm lóe lên trước mắt cô, cấm quân vóc dáng cao đã phi thân tới, dùng kiếm chĩa vào cô sắc bén hỏi, người còn lại đang ở đâu? Thương Mai lạnh lùng cười, nhớ tới thôn dân đã chết, không nhịn được nữa, lập tức ra tay. Huy động sợi dây sào, chúng lập tức cuốn lấy trường kiếm, cô dùng sức kéo, trường kiếm bay lên, rơi trên bãi cỏ không xa. Ngươi không phải thôn dân của một trại, ngươi là người Đại Chu. Hai cấm quân lập tức vui mừng, bắt được hoặc giết chết người Đại Chu, hoàng thượng sẽ có trọng thưởng. Thương Mai không buông phí lời với chúng, nhanh chóng ra tay, sợi dây sào vòng qua trước ngực tên cấm quân thấp lùn, dính máu, bay về. Hành động này khiến tên cấm quân cao ráo chấn động, hắn tức giọng gọi to. Người đâu, là người Đại Chu. Lời hắn còn chưa nói xong, sợi dây sẹo đã cuốn lấy cổ họng hắn, hắn dường như không dám tin, mắt trợn to,